Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 764, đấu chử Hoài Dương. 2. Không, điều đó không có khả năng. Trúc Hoàng từng bước một hướng phía đằng sau thối lui. Nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt bên trong ngậm lấy một tia e ngại. Vốn còn muốn trả thù Lăng Trần, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới. Vậy mà lại diễn biến thành cục diện này. Khó nói ra hỏa này thật có lão thiên chiếu cố. Không, sẽ không, nhất định là Lăng Trần còn ẩn tàng không muốn người biết thủ đoạn. Cho nên mới có thể giết mình hai tên thủ hạ. Không được, Trúc Hoàng gấp cau mày đầu. Không có Chử Hoài Dương ở bên người, chỉ bằng vào một mình hắn căn bản không phải Lăng Trần đối thủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trúc Hoàng đột nhiên giơ tay lên, cổ tay nhẹ nhàng vung vẩy, mấy đạo hàn mang lập tức phá không bắn ra ngoài, thẳng đến Lăng Trần yếu hại. Nhìn lấy bay tới hàn quang, Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng, thân thể động đều không động, chỉ gặp hắn cánh tay vung vẩy, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Cái kia mấy đạo hàn quang trong nháy mắt bị kích rơi trên mặt đất, phát ra keng keng giòn vang âm thanh, phi tiêu. Lăng Trần liếc một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm đối diện Trúc Hoàng. Mắt thấy Lăng Trần hời hợt đem cái kia mấy cái phi tiêu đánh rơi, Trúc Hoàng cắn răng, hai cánh tay toàn bộ luồn vào túi bên trong. Ngay sau đó, hai tay của hắn đủ suất, hơn 10 mai phi tiêu lần lượt bắn suất, ném xong trong tay phi tiêu. Trúc Hoàng không đợi Lăng Trần đuổi theo, lập tức quay người hướng phía vứt bỏ thương khố bên ngoài chạy đi. Một mình hắn không đối phó được Lăng Trần, hiện tại chỉ có thể xin giúp đỡ Chử Hoài Dương. Chỉ có mau chóng tiến đến cùng Chử Hoài Dương hội hợp, hắn mới có cơ hội giữ được tính mạng. Muốn chạy trốn, Lăng Trần híp híp mắt, tự lẩm bẩm nói, ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Dứt lời, Lăng Trần di chuyển hai chân, giống như một đạo mũi tên, cấp tốc truy hướng chạy trốn Trúc Hoàng. Quay đầu lại, nhìn lấy càng ngày càng gần Lăng Trần, Trúc Hoàng ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, miệng bên trong kêu to Chử Hoài Dương danh tự. Rốt cục, khi Lăng Trần nhanh muốn đuổi kịp Trúc Hoàng bước chân thời điểm, vứt bỏ thương khố bên ngoài Chử Hoài Dương cuối cùng nghe được Trúc Hoàng kêu cứu, xuất hiện ở cửa chính. Nhìn thấy Lăng Trần chăm chú truy ở Trúc Hoàng sau lưng, Chử Hoài Dương sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hướng phía Trúc Hoàng phóng đi. Khi Lăng Trần huy quyền đánh phía Trúc Hoàng phía sau một khắc này, Chử Hoài Dương rốt cục đuổi tới Trúc Hoàng trước người. Một chưởng đánh ra, quyền chưởng đụng vào nhau, Chử Hoài Dương sắc mặt lập tức trầm xuống, thân thể liền lùi lại mấy bước. So sánh dưới, Lăng Trần giống như một khỏa kính tùng, vững vàng đứng ở tại chỗ, hào không lay được. Gặp tình hình này, Chử Hoài Dương không khỏi lấy làm kinh hãi. Cùng Trúc Hoàng vừa rồi phản ứng đồng dạng, gia hỏa này vừa rồi rõ ràng bị trọng thương, một chút khí lực cũng không có. Ngay cả hai tên Long Bảng cao thủ đều không có cách nào đối phó, dưới mắt lại có thể chống đỡ được công kích của mình. Tuy nhiên hắn dùng không đến bảy thành lực đạo, nhưng cũng không dễ dàng. Đối mặt Chử Hoài Dương chấn kinh cùng nghi hoặc, Lăng Trần mở miệng nói, ngươi còn trẻ như vậy có thể trở thành địa bảng cao thủ, chắc hẳn ngươi người đứng phía sau cũng không đơn giản. Ta rất muốn biết rõ, giống ngươi cái này loại tuổi trẻ tài cao người trẻ tuổi, vì sao lại hiệu lực Trúc Hoàng? Khó nói ngươi không cảm thấy ủy khuất. Ngươi bớt nói nhảm, Chử Hoài Dương lạnh lùng uống nói. Lăng Trần, có ta ở đây nơi này, ngươi đừng hòng trốn ra ngoài. Chử Hoài Dương, so nói với hắn nhiều như vậy, trực tiếp giết hắn. Trúc Hoàng nói ra, hai người kia đều bị hắn giết. Giết? Chử Hoài Dương kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần, nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút. Dứt lời, Chử Hoài Dương mũi chân điểm nhẹ, cấp tốc hướng phía Lăng Trần vọt tới. Chử Hoài Dương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Trần phụ cận, một chưởng vỗ hướng trước ngực của hắn. Tuy nhiên cái kia tay không còn không có gần sát, nhưng Lăng Trần đã cảm nhận được một cỗ lực lượng hùng hồn. Hóa kính, Lăng Trần ánh mắt hơi sáng, một đạo hàn quang lạnh lẽo hiện lên. Ngay sau đó, hắn năm ngón tay nắm chặt, trong nháy mắt ngưng tụ thành nắm đấm. Đột nhiên oanh xuất, ầm, chỉ một thoáng, vọt tới trước bên trong Chử Hoài Dương còn không có tới gần. Thân thể liền bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Thấy cảnh này, một bên xem cuộc chiến Trúc Hoàng lập tức ngây dại. Thế mà, bị đánh bại rồi. Đối mặt biến cố bất thình lình, Trúc Hoàng cứ thế chỉ chốc lát, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần. Chử Hoài Dương không giống với cái kia hai cái long bảng cao thủ. Hắn nhưng là địa bảng cao thủ, lại bị Lăng Trần một quyền kích bay. Dạng này chuyển biến thực sự quá lớn. Lúc trước Lăng Trần ở dưỡng tâm các luận võ, Trúc Hoàng đều len lén quan sát. Khi đó Lăng Trần cũng là long bảng cao thủ, đối mặt địa bảng cao thủ, tuy nhiên có thể đánh bại, nhưng phải hao phí rất lớn tinh lực. Thế nhưng là, dưới mắt đối mặt Chử Hoài Dương, hắn lại không tốn sức chút nào, dễ dàng liền đem Chử Hoài Dương đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, Lăng Trần giơ tay lên, hướng phía Chử Hoài Dương ngoắc ngón tay. Đến, tiếp tục, để ta kiến thức xuống đất bảng cao thủ lợi hại. Nghe nói như thế, Chử Hoài Dương lập tức từ dưới đất bò lên, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Lăng Trần. Đối mặt Lăng Trần khiêu khích, Chử Hoài Dương chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lửa giận từ đáy lòng tuôn ra xuất. Gia hỏa này, quá phách lối, nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng, Chử Hoài Dương lần nữa vọt tới, song trưởng đủ xuất, thẳng hướng Lăng Trần bước tới. Mắt thấy Chử Hoài Dương tới gần, Lăng Trần không có chút nào ý nhúc nhích, mà là trơ mắt nhìn chăm chú Chử Hoài Dương. 3 mét, 2 mét, 1 mét, khi Chử Hoài Dương bước đến 1 mét chi bên trong thời điểm, Lăng Trần đột nhiên nâng lên cương quyền, hướng phía không khí bên trong đánh tới. Lập tức, chỉ nghe phốc một tiếng, Chử Hoài Dương ngửa đầu nhả ra một ngụm máu tươi, thân thể lần nữa bay ra ngoài. Hai lần bị kích bay, Trúc Hoàng đồng tử không khỏi co rụt lại. Hóa kính, lại là hóa kính. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng, Lăng Trần vậy mà tại 1 mét phạm vi đem Chử Hoài Dương đánh bay ra ngoài. Có thể làm được điểm này, chỉ có địa bảng cao thủ cùng thiên bảng cao thủ. Lăng Trần trước kia là long bảng cao thủ, dưới mắt thi triển xuất hóa kính, chứng minh hắn đã tấn cấp địa bảng, thành hàng thật giá thật địa bảng cao thủ. Cái này sao có thể? Trúc Hoàng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đây không lâu, Lăng Trần còn bị trọng thương, giờ phút này lại thành công tấn cấp thành địa bảng cao thủ. Hắn rất khó tưởng tượng, Lăng Trần ở vừa mới đến đáy đã trải qua cái gì. Ngay tại Trúc Hoàng ngây người thời khắc, Chử Hoài Dương giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, bước nhanh đuổi tới Trúc Hoàng bên người, dắt lấy tay của hắn cánh tay, trầm giọng nói, ngươi còn cứ thế cái gì? Đi à. Nghe được Chử Hoài Dương nhắc nhở, Trúc Hoàng cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng hướng phía vứt bỏ thương khố bên ngoài chạy đi. Chạy đi đâu? Lăng Trần khẽ quát một tiếng, vội vàng đuổi tới, thật vất vả có cơ hội này, hắn sao lại tùy tiện buông tha Trúc Hoàng? Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải bắt Trúc Hoàng, đem hắn làm chấm dứt. Nhưng mà, không đợi Lăng Trần đuổi theo, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo nhân ảnh. Định thần nhìn lại, Lăng Trần dừng bước, mở miệng nói, Chử Hoài Dương, đây là ta cùng Trúc Hoàng ở giữa ân oán, ta khuyên ngươi vẫn là khác nhúng tay cho thỏa đáng. Chử Hoài Dương lắc lắc đầu, nói ra, ta cũng không muốn quản, nhưng ta không có cách nào. Hắn không xảy ra chuyện gì, bằng không, ta cái mạng này cũng không giữ được. Vì cái gì? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Chử Hoài Dương há to miệng. Nhưng là, hắn giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chuyện đột nhiên nhất truyền. Nói, được rồi, loại chuyện này ngươi vẫn là khác biết đến cho thỏa đáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.